Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 112 của tôi, không cho họ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh chăm chú nhìn vào bức ảnh mà Chu Luật Trầm vừa lướt qua. Bất giác tiến lại gần, hai người vai kề vai, trán nhẹ chạm nhau, lúc này cả hai đều cúi đầu, trông như đang lén lút tránh người, lén xem thứ gì đó đầy bí ẩn. Bên cạnh, vị tổng giám đốc thấy cảnh này, không quấy rầy, ra hiệu cho người phục vụ trà đổi trà cho Chu Luật Trầm. Mọi người đều im lặng, tiếng súng xuất phát của trường đua vang lên, hơn 10 con ngựa đua lao nhanh qua các rào cản. Ngay lúc này, Thẩm Tĩnh cảm thấy trong lòng bồn chồn. 16 tấm ảnh là ảnh quảng bá của cô, nhìn về phía Chu Luật Trầm. Khuôn mặt anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, như thể đã biết trước. Em thật có gan đấy. Trong ảnh, cô nằm trên lưng hổ, diện chiếc váy lụa màu tím hơi xuyên thấu. Ngọc trai nhẹ rơi, phần eo sau hở lớn, vòng eo chỉ to cỡ lòng bàn tay. Bên hông phải còn lưu lại một nốt ruồi đỏ rực chưa bị chỉnh sửa. Làn da trắng mịn như trăng. Điểm đỏ càng làm tăng thêm vẻ tươi trẻ. Dù không thấy mặt, nhưng Chu Luật Trầm hiểu rõ từng đường nét của cô. Không phải kiểu quyến rũ quá lộ liễu, rất thuần khiết, rất cuốn hút. Chu Luật Trầm lướt tay xuống, ánh mắt dừng lại một chút, không nói gì. Từng bức ảnh một lại càng thu hút hơn. Là đàn ông, anh hiểu đàn ông. Những tấm ảnh này nếu lan truyền ra, cô sẽ trở thành nữ thần trong mắt họ. Thẩm mỹ y học rất thích vòng eo của cô. Và không một công cụ AI nào có thể tạo ra được tỷ lệ hoàn hảo giữa eo và hông như thế. Thẩm Tĩnh kéo tay áo vest của Chu Luật Trầm, khẽ mấp máy môi. Đẹp không? Chu Luật Trầm mỉm cười. Giải thích xem. Thẩm Tĩnh nhìn anh, rõ ràng anh đang cười. Nhưng cô lại cảm thấy như mình đang bị xét xử. 50 vạn, anh nhíu nhẹ mày, 50 vạn, Thẩm Tĩnh lúc này hiểu cách dỗ dành anh. Chu Luật Trầm giận thì khó dỗ, nhưng nếu không cần thiết, cô sẽ không cố ý làm anh phật lòng. Cô khoác tay anh, nhẹ giọng, anh rất khó chịu khi người khác nhìn thấy sao? Những bức ảnh này chỉ là tham khảo quảng cáo giữa các cô gái với nhau. Khách hàng chính là phái nữ, không chắc sẽ có nam giới xem được. Chu Luật Trầm gạt tay cô ra. Thẩm Tĩnh phồng má, thì thầm, anh đang ghen sao? Chắc chắn là anh đang ghen. Cô nghĩ, hoặc là, anh có sự kiêu ngạo khắc sâu trong xương tủy và nền tảng gia đình vững mạnh. Người phụ nữ bên cạnh anh không thể xuất hiện một cách quá gợi cảm trước công chúng. Đó là điều cấm kỵ. Anh vứt điện thoại sang một bên, hờ hững nói, thu hồi hết ảnh lại. Anh biết từ bao giờ? Thẩm Tĩnh hỏi. Anh đáp, hôm nay. Thẩm Tĩnh tự tin nói, không thể nào có đàn ông nào nhìn thấy. Nếu có ai đến tìm cô hợp tác, cô sẽ vẫn nhận lời. Anh có thể kiếm tiền. Thẩm Tĩnh không ngốc. Chu Luật Trầm vẫn nghĩ cô quá ngây thơ. Nếu cần, anh có thể giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn những bức ảnh đó. Không phải anh đang coi cô như hàng hóa, mà là do khả năng nhìn người của anh rất sắc bén. Từng bước của anh trên thương trường đều không kém phần chính xác. Từ đầu đến cuối, anh hiểu rõ về Thẩm Tĩnh. Từ lúc đầu cô đã có mục tiêu rõ ràng, với lòng nhiệt huyết bày tỏ tình cảm, nhưng không bao giờ dám phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Ngay cả khi có một ngày họ bất hòa, cô rời xa anh, cô vẫn sẽ không sợ mất gì, bao gồm tiền bạc và quyền lực, ngay cả chuyện cuộc thi. Cô biết rõ thân phận của anh, xử lý việc này thật ra rất đơn giản. Chu Luật Trầm muốn cho cô, nếu nuôi một chú chim non mà nó không tự do, anh cũng sẵn lòng dành nhiều cho cô. Kể từ khi hiểu rõ điều này, Chu Luật Trầm thấy mọi thứ thú vị hơn. Chu Luật Trầm, từ nhỏ đến lớn, có được mọi thứ mình muốn. Không một ai hay điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Thu hồi ảnh lại, chẳng phải em sẽ vi phạm hợp đồng sao? Thẩm Tĩnh hỏi, Chu Luật Trầm đã cho người gỡ hết bộ ảnh xuống. Không còn nữa, Chu Luật Trầm đã ra tay. Cô không cần phải lo về việc vi phạm hợp đồng. Anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi việc. Thuộc về tôi, Chu Luật Trầm giữ chặt eo cô bằng lòng bàn tay. Kéo cô lại gần hơn một chút. Không cho họ xem, Thẩm Tĩnh Thoáng nhìn thấy sự chiếm hữu và khả năng điều khiển mọi thứ của anh. Vị tổng giám đốc ngồi bên phải nhẹ nhàng gõ nắp ly trà. Chu tiên sinh, ngài nghĩ con ngựa nào có cơ hội thắng? Chu Luật Trầm khẽ gật đầu, ra hiệu cho trợ lý đến gần. Lập hợp đồng mới gửi cho Liên Hợp. Điều này có nghĩa là anh đồng ý hợp tác. Vị tổng giám đốc bên đối tác đứng dậy, đích thân pha trà cho quý công tử. Biết rằng đã tìm đúng người, ai lại bỏ qua một doanh nghiệp dược phẩm tiềm năng như thế? Về phần con ngựa nào thắng, Chu Luật Trầm cũng không hứng thú. Một tay nhét vào túi quần tây, bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay Thẩm Tĩnh, như dắt một đứa trẻ. Hai người nối đuôi nhau bước xuống bậc thang, rời khỏi, trợ lý Lý Hằng cáo biệt các vị tổng giám đốc, thu dọn điện thoại và bật lửa trên bàn trà. Chu Tổng có chút việc, xin phép đi trước, mong các vị cứ từ từ thưởng trà. Các vị tổng giám đốc đều đứng dậy tiễn biệt. Chúng tôi không làm phiền Chu tiên sinh nữa. Lần này hợp tác, chúng tôi nhất định sẽ dành cho ngài một kế hoạch khởi động dự án hài lòng. Hôm nay có các doanh nhân lớn bàn chuyện hợp tác, nên trường đua không tiếp khách ngoài. Thẩm Tĩnh không muốn rời đi. Lần đầu đến đây, cô hào hứng chơi đùa, khoác tay Chu Luật Trầm nũng nịu. Hôm nay chơi với em nhé. Chu Luật Trầm liếc nhìn cô. Em thích chơi gì? Em muốn cưỡi ngựa. Cô bổ sung, nhưng em không biết cưỡi. Cô thích làm nũng, muốn anh tự tay chỉ dạy. Chu Luật Trầm đành chiều ý cô. Đằng sau hai người, Lý Hằng cúi đầu ôm chặt cặp tài liệu. Hôm nay xem ra không thể tan làm sớm. Tiểu Chu Tổng hôm nay rất bận, đã từ chối các buổi tiệc xã giao với đối tác khác. Rất thú vị, Tiểu Chu Tổng hôm nay đã mua một bộ ảnh, ra lệnh cho tập đoàn GT bằng mọi giá hủy toàn bộ bản gốc trên các nền tảng truyền thông. Kết quả là, quỹ của Liên Hợp được đầu tư vào GT Dược. Lý Hằng đã xem qua hai tấm, nhưng ngay lập tức bị Tiểu Chu Tổng giật mất máy tính bảng. Nhìn bóng lưng Thẩm Tĩnh bên cạnh Tiểu Chu Tổng, Lý Hằng hiểu ra điều gì đó. Lý Hằng dừng bước, nhanh chóng yêu cầu nhân viên dắt ra một con ngựa Frisian thuần chủng thuộc dòng hoàng gia. Trong phòng thay đồ VIP, phòng trang trí sang trọng như một căn hộ nhỏ, cả tủ đầy đồ cưỡi ngựa. Đúng là người có tiền biết cách hưởng thụ. Chưa bước vào, Thẩm Tĩnh còn tưởng đây là phòng thay đồ kiểu nhà vệ sinh. Thẩm Tĩnh cởi áo khoác ném lên giường, cầm bộ đồ cưỡi ngựa gọn gàng ở cuối giường đi vào nhà vệ sinh. Trong suốt, cô có thể nhìn thấy Chu Luật Trầm ngồi trên sofa, và anh cũng có thể nhìn thấy toàn bộ cô. Lúc này anh vẫn giữ thái độ lịch thiệp, mở tivi xem tin tức tài chính, không nhìn ngang ngó dọc. Anh không thèm ngó qua chỗ này một chút nào. Đôi khi anh trông không giống như đang cố tỏ vẻ đứng đắn. Đó là phẩm giá cao quý tự nhiên toát ra từ xương tủy của một quý công tử. Nhưng rõ ràng, hình ảnh Chu Luật Trầm mà cô thấy nhiều nhất là một người phóng túng và ngông nghênh. Thẩm Tĩnh bất giác mỉm cười, quên cả chuyện gần đây mình không cho anh chạm vào, khiến anh không muốn về Vân Đỉnh vào ban đêm. Một lát sau, Thẩm Tĩnh mãi không thể mặc vừa áo bó, khóa kéo ở sau lưng, giằng co một lúc, tay mỏi như, cô gọi ra ngoài, Chu Luật Trầm, vào giúp em kéo khóa. Anh ngậm điếu thuốc, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi, tự đi ra, lộ mất rồi. Thẩm Tĩnh cúi xuống nhìn mình, có thể nói là quần áo không chỉnh tề, áo bó chặt trực tuột ra. Chu Luật Trầm không có ý định di chuyển. Thẩm Tĩnh đành phải đẩy cửa kính, đi tới trước mặt Chu Luật Trầm, chống tay lên bàn trà, ngồi xổm xuống, ngồi trong khoảng trống hẹp giữa sofa và bàn trà. Cô quay lưng lại với anh, tay vén tóc lên một bên. Cách Trương